Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2785, cổ quái. Có thể mặc dù Lâm Bạch trong lòng có chút cổ quái, nhưng trông thấy nhiều như vậy võ giả chen chúc tiến vào Thiên Kiếm Thành, Lâm Bạch cũng là mang theo mấy phần rung động, chậm rãi bước vào Thiên Kiếm Thành bên trong. Đi vào trong Thiên Kiếm Thành, trong thành từng dãy ốc xá chỉnh tề sắp hàng, nhưng trong thành lại là không có bất kỳ cái gì cư dân. Giờ phút này tiến vào trong thành võ giả, nhao nhao ở trong thành bốn phía quan sát, mà Lâm Bạch cùng Lâm Dã là chẳng có mục đích đi trong thành trên đường phố. Nhìn xem hai bên bùn đất đắp lên mà thành ốc xá, sắc mặt như thường, mà đúng lúc này, trong thành, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn vừa mới đi vào trong thành, cửa thành khép kín, đóng chặt bắt đầu, cửa thành đóng, nhưng Lâm Bạch có chút nhíu mày. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trên không của thành trì bên trong. Cái này chính là một cái lão giả, hắn vừa cười vừa nói, hoan nghênh các vị tiến vào Thiên Kiếm Thành, như vậy từ giờ trở đi, luận võ liền chính thức bắt đầu rồi. Giờ khắc này ở nội thành đã có không ít võ giả. Bây giờ ta đã tạm thời đóng lại Thiên Kiếm Thành cửa thành. Trận này thuộc về các ngươi luận võ. Liền từ giờ phút này bắt đầu. Các ngươi nghe rõ ràng tỷ võ quy củ. Đó chính là trong thành này cái cuối cùng sống sót võ giả, liền có thể gia nhập kiếm thần gia tộc. Luận võ thời gian là nửa ngày thời gian. Nếu là tầm nửa ngày sau, nội thành còn có đại lượng võ giả còn sống, thì các ngươi liền đã mất đi tư cách. Đến lúc đó ta đem thả những võ giả khác tiến vào trong thành trì, cùng các ngươi lần nữa luận bàn, cho đến người cuối cùng sinh ra. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Nói xong, lão giả này thân hình thoát một cái, biến mất ở trên thành trì không? Là để cho chúng ta chém giết sao? Lâm Bạch nhíu mày, lúc này Lâm Bạch nhìn về phía đường đi bốn phía, cũng nhìn thấy những võ giả khác, thành quần kết đội mà đến. Khi bọn hắn nghe thấy lão giả này thanh âm sau đó, thần sắc lập tức biến ảo bắt đầu. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm mang lướt qua một cái võ giả trên cổ họng. Lý huynh, ngươi thế mà ra tay với ta. Chấm ngoặc kép, cái kia bị chém vỡ cổ họng võ giả cổ họng, hoảng sợ kêu lên. Mà vị này tên là Lý huynh võ giả, thì là cười lạnh nói, hừ hừ, Chu huynh, người cái này cũng đừng trách ta, chúng ta chỉ là kết bạn cùng nhau xuyên qua vân mộng đầm lầy mà thôi. Bây giờ đã đến Thiên Kiếm Thành rồi, vậy chúng ta cũng là thời điểm nên mỗi người đi một ngả rồi. Giết ngươi, ta sẽ đi giết những người khác, chỉ cần ta thể hiện ra đủ nhiều thực lực, ta tin tưởng kiếm thần gia tộc sẽ nhìn thấy tiềm lực của ta. Võ giả này một kiếm giết đồng bạn sau đó, thân hình thoát một cái, thẳng đến những địa phương khác mà đi. Lâm Bạch đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này phát hiện, sắc mặt bình thường, tại to lớn lợi ích trước mặt, loại này lâm thời kết thành hữu nghị, tự nhiên là rất không dựa vào được, mà cũng đồng thời ở nơi này trong lúc nhất thời. Lâm Bạch nghe thấy được nội thành các nơi đều truyền đến kịch liệt tiếng chém giết âm. Từng mảnh binh khí va chạm thanh âm truyền ra. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở trong thành trì. Hừ hừ, hừ lạnh một tiếng, sau lưng Lâm Bạch truyền đến. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lên, một cái kiếm tu tay cầm lợi kiếm, xông đến như bay, nhưng hắn còn chưa tới Lâm Bạch phía sau. Lâm Dã chính là đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này kiếm tu lợi kiếm đánh nát. Đồng thời, một quyền đánh trúng trên lồng ngực của hắn, đem người này đánh cho miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Người này nhìn thấy không phải Lâm Bạch cùng Lâm Dã đối thủ, lúc này quay người liền chạy, biến mất tại trên đường phố. Bắt đầu chém giết đã bắt đầu rồi. Bất quá ta làm sao trong lòng hay là có một loại dự cảm không tốt. Lâm Bạch lắc đầu nói. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã nhảy lên nóc nhà, đứng trong thành cao nhất một tòa trên nóc nhà. Lâm Bạch trông thấy bên trong toàn bộ thành trì, vô luận là Đông Thành hay là Nam Thành, đều đang kịch liệt chém giết. từng cái võ giả trở mặt thành thù, đem lợi kiếm nhắm ngay bên cạnh mình bằng hữu đồng bạn. Chỉ vì trở thành cái cuối cùng sống sót võ giả, trở thành đệ tử của kiếm thần gia tộc, tại vừa rồi tràn vào thiên kiếm thành võ giả, nhiều đến hơn 3.000 người, mà bây giờ ngắn ngủi chốc lát thời gian, nơi đây liền có tiếp cận hơn 2.000 người trong nháy mắt chết thảm. Cái này chết thảm hơn 2.000 người bên trong, đại bộ phận đều là bị bên người hảo hữu đánh lén mà chết. Kịch liệt giao thủ, nội thành từng tòa ốc xá cũng bị lực lượng vỡ nát, sụp đổ trở thành phế tích. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trong thiên kiếm thành một mảnh tứ bề báo hiệu bất ổn. Vô số võ giả đều tại vì cái này đệ tử của kiếm thần gia tộc danh ngạch mà ra sức chém giết. Chẳng lẽ đây chính là kiếm thần gia tộc chọn lựa đệ tử phương thức sao? Kiếm thần gia tộc đem so với võ thiết chí tại Vân Mộng đầm lầy bên trong. Ta có thể lý giải, kiếm thần gia tộc là muốn lợi dụng Vân Mộng đầm lầy nơi hiểm yếu, ngăn cách một chút đục nước béo cỏ hạng người. Thế nhưng là đã có Vân Mộng đầm lầy nơi hiểm yếu rồi. Bây giờ đến thiên kiếm thành, kiếm thần gia tộc hay là để chúng ta chém giết lẫn nhau? Vậy thì có mất siêu cấp thế lực phong phạm rồi. Tòa thành này là càng xem càng không thích hợp. Lâm Bạch nhìn xem thiên kiếm thành, tầm mắt băng lãnh nói. Đi, Lâm Dã, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Bạch quay người lại, không có ý định tại cái này một tòa thành ở lại nữa rồi. Quay người hướng về lúc đến cửa thành đi đến. Đi vào cửa thành trước đó, Lâm Bạch đưa tay nhoáng một cái, yêu kiếm rơi vào trong tay. Đối với cửa thành đi đến thời điểm, một kiếm mãnh kích, ngập trời kiếm mang chém xuống, đánh trúng trên tường thành. Lâm Bạch muốn đem cái này một tòa thành tường trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng là, làm Lâm Bạch một kiếm này đánh trúng cửa thành thời điểm, kiếm khí vậy mà không có đem cửa thành đánh nát, ngược lại là kiếm khí từ cửa thành phía trên xuyên qua mà qua bình thường. Lâm Bạch kinh dị nhích tới gần, lần nữa một kiếm rơi xuống, kiếm khí kia chui vào trên tường thành, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là trận pháp hay là huyễn ảnh? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cảm giác được cái này một tòa thành không thích hợp. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thể nội lan tràn ra từng đợt chói mắt hắc mang, ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên. Đồng thời Lâm Bạch trong miệng kinh thét lên, võ hồn bí pháp, phá cấm. Phá cấm một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen xé rách thương khung. Một kiếm này đánh trúng cửa thành phía trên, trong một chớp mắt đem cửa thành này vỡ tan mà ra. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cửa thành này lại là dùng khói khí ngưng tụ mà thành. Mà tại cái kia hơi khói bên trong, Lâm Bạch tựa hồ còn cảm thấy một tia yêu khí. Bất quá Lâm Bạch phá cấm một kiếm đánh xuyên cửa thành sau đó, vẻn vẹn ở trong chớp mắt, cửa thành này lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, tại Lâm Bạch dưới mặt đất, từng cây bén nhọn gai sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, điên cuồng đâm về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lôi kéo Lâm Dã, lập tức bay vút lên ở giữa không trung, nhìn trên mặt đất đột nhiên đâm ra gai sắc, sắc mặt lạnh lùng. Lúc này, Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, kiếm thần gia tộc không phải nhường chính chúng ta luận võ luận bàn sao? Làm sao? Chẳng lẽ kiếm thần gia tộc võ giả cũng muốn động thủ đối phó chúng ta? Lâm Bạch phát hiện chung quanh phương viên 100 mét đều không có võ giả. Những này gai sắc tự nhiên không thể nào là có võ giả thi triển mà ra. Chỉ có thể là cái này một tòa thành bên trong vật nào đó thi triển mà ra. Làm Lâm Bạch cùng Lâm Dã đứng ở giữa không trung thời điểm, đột nhiên từ trong hư không cũng bay ra từng cây gai sắc, đem Lâm Bạch cùng Lâm Dã từ cửa thành không ngừng bước về tới. Những này gai sắc từ bốn phương tám hướng đánh tới, làm cho Lâm Bạch cùng Lâm Dã không thể không rời đi cửa thành. Lần nữa trở lại trong thành, đã ngươi không muốn để cho ta đi, vậy ta liền đến nghĩ đến nhìn xem, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hung tợn nhìn xem cái này một tòa thành. Hết chương.